Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, quán quân con đường. Quán quân con đường bên trong tia sáng không được tốt lắm. Tầm mắt tầm nhìn không cao. Trên cơ bản 5 mét bên ngoài liền nhìn không thấy đồ vật. Liền xem như 5 mét trong vòng cũng phi thường mơ hồ. Hyakun có chút nghi hoặc nhìn đen như mực bốn phía. Hoàn toàn không biết mình ở nơi nào. Tiến đến về sau liền mở ra hướng dẫn địa đồ. Cũng không lo lắng cho mình lạc đường. Nhưng là hướng dẫn địa đồ cũng sẽ không nhắc nhở chính mình nơi nào có người. Nơi nào có Pokemon. Chỉ có thể cái này chậm rãi tìm tòi. Flamethrower. Ngoặc kép. Tốt a. Nhưng thật ra là Charizard tới. Giống. Ngay tại Hyakun chậm rãi thăm dò lộ trình bên trong. Vừa muốn đi qua một chỗ đường rẽ, liền nghe đến đường rẽ bên trong truyền đến hô to một tiếng. Sau đó chính là hỏa diễm quang mang chiếu sáng toàn bộ hang động. Có người, đi xem một chút, đi vào quán quân con đường có một hồi. Rốt cục để Hyakun muốn gặp được người sống. Hyakun mang trên mặt vẻ mong đợi, bước nhanh chạy tới, vừa mới quẹo góc đạo. Hyakun liền thấy rộng lớn hang không gian bên trong. Một con cái đuôi bên trên thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm Charizard đang cùng một con cơ bắp phồng. Lên ma chốc làm đối chiến. Charizard sau lưng có một vị mang theo màu lam mũ lưỡi trai thiếu niên. Mà ma chốc phía sau thì là không có cái gì. Cái này hiển nhiên là một trận thu phục chi chiến. Hyakun đến, cũng đã đưa tới mũ lưỡi trai thiếu niên chú ý. Chỉ thấy thiếu niên lông mày hơi nhíu. Sau đó nhanh chóng đối Charizard hô. Nhanh chóng giải quyết. Wing Attack. Giống. Charizard nghe được chỉ lệnh. Lập tức song quyền nắm chặt. Hai chân bỗng nhiên dẫm một cái mặt đất. Hỏa hồng sắc thân thể đằng không mà lên. Phần bụng dán chặt lấy mặt đất. Một đôi rộng lượng cánh bắt đầu chớp động lên màu trắng quang mang. Giống như một đạo chớp lóe xẹt qua ma chốc thân thể. Giống. Ma chốc, Charizard công kích kết thúc, thu nạp hai cánh rơi vào mặt đất, sau đó quay người nhìn về phía ma chốc, phát ra một tiếng gầm nhẹ, mà ma chốc cũng là tán thưởng nghiêng người đối với Charizard kêu một tiếng. Sau đó con mắt đảo một vòng, ngã xuống đất không dậy nổi. Đi thôi, Bốc Bô, vừa nhìn thấy ma chốc mất đi năng lực chiến đấu, mũ lưỡi trai thiếu niên xem thời cơ nhanh chóng tinh chuẩn ném ra Bốc Bô. Chính xác nện ở ma chốc trên thân. Sau đó ma chốc được thu vào trong Bốc Bô. Rơi xuống đất lắc lư ba lần. Sau đó liền đăng một tiếng về sau. Không đang động đạn. Ba ba ba. Lợi hại. Cái này Charizard bồi dưỡng tương đương ưu tú a. Thực lực không phải bình thường a. Mũ lưỡi trai thiếu niên đi qua đem Bốc Bô nhặt lên. Mà Hyakun thì là nhìn xem không xa ra Charizard phát ra một trận tán thưởng thanh âm. Đồng thời còn đưa tay vỗ tay. Tạ ơn khích lệ. Xin hỏi có chuyện gì không? Mũ lưỡi trai thiếu niên đối với Hyakun nhẹ gật đầu nói. Ha ha, không có chuyện gì. Chỉ là muốn quen biết một chút. Ta gọi Hyakun. Đến từ Palit Thao. Chuẩn bị tham gia liên minh giải thi đấu. Hyakun đi đến mũ lưỡi trai trước mặt thiếu niên, vươn tay phóng tới mũ lưỡi trai trước mặt thiếu niên vừa cười vừa nói. Mũ lưỡi trai thiếu niên nhìn xem Hyakun tay khẽ nhíu mày. Dừng lại một chút về sau, đưa tay nắm chặt Hyakun tay nói. Ta gọi Anon, đến từ Johto Blackthorn City, cũng là đến Kanto tham gia liên minh giải thi đấu. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Giống. Nguyên lai là người xứ khác. Lợi hại nha. Còn trẻ như vậy liền đến chỗ lữ hành. Hyakun không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt lại là đến từ Johto. Dù sao thiếu niên Anon sử dụng chính là Kanto địa khu ngự ba nhà một trong Charizard. Hơn nữa nhìn bọn hắn quan hệ cũng là loại kia cùng một chỗ thời gian rất lâu dáng vẻ. Hoàn toàn không có liên tưởng đến địa phương khác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng xác thực. Charizard chân chính quê quán chính là tại Johto Carcific Valley, nơi đó có trên thế giới số lượng nhiều nhất Charizard quần thể. Ha ha, ta cùng Charizard phần lớn là cùng nhau lớn lên. Lúc đầu ta là chuẩn bị đi tham gia chúng ta Johto Liên minh giải thi đấu. Nhưng là thật đáng tiếc chính là, chúng ta Johto Liên minh giải thi đấu bắt đầu thời gian còn phải lại trễ một chút. Thế là ta vì rèn luyện chính mình cùng Charizard, cho nên mới đến Kanto lữ hành, tới tham gia Kanto Liên minh giải thi đấu. Ernon thiếu niên đưa tay cùng Hyakun nhẹ nhàng cầm một chút về sau biến buông lỏng ra. Sau đó vỗ vỗ biết mình sau lưng Charizard cười đối Hyakun nói. Ha ha, quả nhiên là rất lợi hại nha. Nếu nói như vậy, Ernon ngươi có hứng thú hay không cùng ta đến một trận đối chiến đâu? Xem như luận bàn một cái đi. Hyakun nhìn xem Ernon sau lưng thần khí Charizard, không khỏi dấy lên hiếu chiến chi tâm. Trong ánh mắt có chiến ý đang thiêu đốt. Cái này, không có ý tứ. Chúng ta đã trong này ở một buổi sáng. Đã hơi mệt chút, ta đã vừa mới chuẩn bị phải đi về. Về sau có cơ hội tại đối chiến đi. Ernon có chút khó khăn nhìn Charizard một chút. Sau đó cự tuyệt Hyakun khiêu chiến. Ai, tốt à, về sau có cơ hội tái chiến đi. Dù sao chúng ta đều là lần so tài này tuyển thủ. Chỉ cần một mực tại giải thi đấu bên trên lấy được thắng lợi. Vậy chúng ta nhất định sẽ đụng vào nhau. Thật có một ngày như vậy. Đến lúc đó chúng ta cần phải hảo hảo đánh nhau một trận. Hyakun nghe được Ernon cự tuyệt. Đầu tiên là một trận thất vọng. Nhưng lập tức lại lần nữa tỉnh lại. Cười đúng Ernon nói. À, tuyệt đối sẽ có một ngày như vậy. Nghe xong Hyakun, Ernon đôi mắt của thiếu niên bên trong cũng là hiện lên vẻ mong đợi. Một chút xíu chiến ý ở trong lòng thiêu đốt. Sau đó Hyakun liền cùng Ernon tách ra. Ernon hướng phía hang động lối ra tiến lên. Mà Hyakun thì tiếp tục thăm dò chỗ sâu. Hyakun hiện tại có chút khó chịu. Biểu thị trời tối người hơi sợ. Lúc này Hyakun mới có điểm hối hận. Không bắt một con có thể học được Shiny Pokemon. Nói như vậy, liền rốt cuộc không cần lo lắng trong bóng đêm đi đường sẽ đụng phải thứ quỷ gì. Mạt nhập, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Hyakun nghe được không trung có nhỏ xíu Pokemon tiếng kêu. Thanh âm bên trong còn kèm theo từng trận có tiết tấu cánh kích động thanh âm. Ngoặc kép chấm than, xa, phô xoay. Vừa nghe đến không trung thanh âm, Hyakun liền biết kia là Venomous tiếng kêu. Sau đó liền kích động lên. Trước kia tại Safari Zone Hyakun cũng bắt được Venomous. Vẫn luôn không có để ý. Hiện tại mới phát hiện Venomous tác dụng thật lớn. Bởi vì, Venomous có thể học Shiny. Đây là cường đại cỡ nào công năng a? Vừa tư, theo Hyakun một tiếng gấp hô. Hyakun bên hông một đạo bạch quang lóe ra. Ngay sau đó chính là xa tại chính mình cánh kịch liệt kích động âm thanh bên trong sông lên phía trên. Sau đó một tiếng hét thảm. Một mực màu nâu tím Venomous từ không trung ngã đường. Rơi xuống Hyakun trước mặt. Hai cái hai mắt thật to đi lòng vòng vòng. Đi thôi. Bốc bô. Hyakun xem xét Venomous rơi xuống đất. Không nói hai lời chính là một viên bốc bô. Venomous, tới, dùng cái Shiny nâng thần, mạt nhập nửa giờ về sau. Hyakun đối với ghé vào chính mình trên cánh tay Venomous một mặt hưng phấn nói. Sau đó Venomous liền phát ra một tiếng ngâm khẽ, một cỗ lóe sáng quang mang liền từ Venomous trong thân thể phát ra. Chiếu sáng toàn bộ động quật, còn có lóe mù Hyakun con mắt. Ai nha, con mắt. Nhìn không thấy á. Điều thấp điểm. Hyakun nhìn chằm chằm vào Venomous. Một cái không sẵn sàng liền bị vọt đến con mắt. Hai bận bịu con mắt giữ lại nước mắt la lớn. Mạt nhập nghe được Hyakun. Venomous đối với mình hiện tại cái chủ nhân này rất bất đắc dĩ. Cuối cùng đành phải dần thấp xuống độ sáng. Làm một cái an tĩnh chiếu sáng vật. À, dạng này là được rồi. Ân, làm không sai Venomous, chờ ta sau này trở về hảo hảo tưởng thưởng cho ngươi. Hyakun dần thích ứng trước mắt tia sáng về sau. Nhìn xem chung quanh một mảnh quang minh sơn động. Từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Rốt cục không cần tối như bưng hồ loạn mạc tác. Cũng nên là thời điểm hung hăng đến một đợt quét ngang. phía dưới mục tiêu chính là gặp một cái đối chiến một cái. Mắt thấy chính mình thiên nhân trảm thành tựu đã chỉ còn lại cuối cùng 50 người liền muốn hoàn thành. Sau khi hoàn thành thế nhưng là có thật nhiều ban thưởng. Thậm chí còn có một lần Pokemon đại rút thưởng. Ngẫm lại đều để người cảm thấy mong đợi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.